Giang Sơn một tay nắm, lòng chấm một nữ nhi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08, Phạm tướng quân thật đúng là không đi đường bình thường. Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên. Phạm Tư Thuần dùng mình. Giọng nói này, nàng thật sự quá quen thuộc. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú. Mắt đen như sao, vừa nho nhã vừa lạnh lùng. Cao quý của Tần Húc Kiêu. Lúc này hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng. Cẩm bào được làm tinh xảo. Viền cổ còn thêu vài đóa sen xanh lam. Khí chất mạnh mẽ kia khiến hắn dù mặc một bộ thường phục cũng toát lên vẻ đế vương. Vừa nhìn thấy hắn, Phạm Tư Thuần liền muốn chạy trốn. Chỉ là cả người nàng vẫn còn trong vòng tay hắn. Còn có thể chạy đi đâu? Mạt tướng, bái kiến thánh thượng. Phạm Tư Thuần giãy giụa trong lòng hắn. Dù sao nàng lúc này vẫn mặc nam trang, lại còn ở trên đường lớn, người khác nhìn vào cũng không hay. Tần Húc Kiêu cũng không giữ chặt, buông tay ra, nhìn nàng với nụ cười khó hiểu. Được rồi, bớt mấy cái lễ nghi đó đi, đi dạo cùng trẫm ở ngoại ô. Vâng. Phạm Tư Thuần có chút bất an. Nàng nhìn Tần Húc Kiêu vài lần, nhưng hắn không nói gì. Ven đường trồng một hàng liễu, hai người thong thả dạo bước dưới tán cây. Nghe nói ngươi sắp thành thân, Tần Húc Kiêu hỏi. Hắn đi trước nàng, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, có chút do dự bất an đáp. Vâng. Nghe vậy, Tần Húc Kiêu dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Phạm Tư Thuần cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện, khiến lời trách móc đến bên miệng hắn lại nuốt xuống. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, tâm tư cũng rối bời. Rõ ràng người đứng trước mặt chính là người hắn mong nhớ, nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy xa cách đến vậy. Cho đến khi nàng sắp thành thân, cả triều văn võ đều biết, hắn lại là người cuối cùng biết được. Hắn từng hỏi riêng nàng, câu trả lời của nàng kín kẽ, cung kính dè dặt, cứ như biến thành một người khác, cũng như đoạn tuyệt thất tình lục dục. Nhưng bây giờ, nàng lại trở về dáng vẻ trước kia. Sẽ ngạc nhiên, sẽ đỏ mặt, tuy đối với hắn vẫn có chút sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi đó lại mang theo vài phần quả quyết. Tại sao lại cứ thay đổi như vậy chứ? Tâu Thánh Thượng, vâng. Phạm Tư Thuần cụp mắt xuống. Tần Húc Kiêu nhìn nàng, thở dài. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt vốn rực rỡ huy hoàng cũng trở nên ảm đạm, khiến Phạm Tư Thuần nhìn mà trong lòng thắt lại. Nàng rất muốn nói hết sự thật cho hắn biết, nhưng nàng không dám, cũng không thể. Tính mạng của cả Phạm gia, sao có thể mang ra đánh cược? Tướng quân, trẫm, cẩn thận. Tần Húc Kiêu còn chưa nói hết lời, Phạm Tư Thuần đã nhanh nhạy phát hiện ra một mũi tên B, A, N tới. Nàng lập tức đánh bật nó đi. Không lâu sau, bọn họ bị một đám người bịt mặt bao vây. Đám người đó lộ rõ vẻ hung ác. Mục tiêu là hướng về phía Tần Húc Kiêu. Chinh chiến nhiều năm, Phạm Tư Thuần vẫn có chút bản lĩnh. Nàng che chở cho Tần Húc Kiêu nói, ngài đi trước, thần đoạn hậu. Ánh mắt Tần Húc Kiêu trầm xuống, trẫm sẽ không bỏ lại ngươi. Phạm Tư Thuần ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp nói thêm gì, đám người kia đã xông tới. Đám người này rõ ràng là nhằm vào Tần Húc Kiêu. Bọn chúng cũng biết Phạm Tư Thuần không dễ chọc, nên dùng kế dương đông kích tây. Một số người cản nàng lại, những người khác thì đối phó với Tần Húc Kiêu. Cũng chính lúc này, Phạm Tư Thuần mới giật mình. Hóa ra Hoàng thượng không chỉ biết ngâm thơ làm đối, võ công của hắn cũng không tệ. Cấm vệ quân bảo vệ trong bóng tối cũng xuất hiện, giao chiến với đám người bịt mặt kia. Phạm Tư Thuần đang giao đấu với người ta, có kẻ lén tấn công từ phía sau. Mắt thấy thanh kiếm kia sắp đờ, em mờ vào người nàng. Đột nhiên, nàng bị ai đó ôm vào lòng. Sao hắn có thể để người khác làm nàng bị thương dù chỉ một chút? Nhưng hắn lại bị thương. dòng chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm cẩm bào trắng của hắn. Phạm Tư Thuần ở trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Đường đường là bậc quân vương, vậy mà lại vì cứu nàng mà bị trọng thương. Cách chương.